Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 852, tụ hội. Xe ben vững vàng địa dừng lại Vương Gia Trang một con đường bên trong. Lão Hắc phát qua tọa độ ngay ở chỗ này, mà người khác đồng dạng cũng ở trong đây. Hoan nghênh La Khải đến nơi. Khải ca, nhìn thấy mới vừa từ trong xe hạ xuống La Khải, lão Hắc vô cùng vui vẻ. La Khải mở ra hai tay cùng hắn dùng lực ôm một chút. Vỗ vỗ bả vai hắn cười hỏi, lúc nào trở về, lần này ra ngoài cảm giác như thế nào? Với tư cách là đương thời trong nước nổi danh nhất hip hop đội, Khải toàn nhạc đội hàng ngày biểu diễn vô cùng bận rộn. 10 ngày chí ít có 7-8 ngày thời gian không ở kinh thành. Cả nước các nơi chạy khắp nơi. Mấy ngày hôm trước trả lại đi Nhật Bản Osaka tham gia Á Châu Rock and Roll đêm diễn xuất. Lại nói tiếp là Khải cùng lão Hắc cũng có đoạn thời gian không gặp mặt. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng giữa hai người tình bạn. Loại này tình bạn sẽ không theo lấy thời gian cùng từng người thân phận biến hóa mà biến hóa. Cũng là hai bên đều vô cùng quý trọng, cho nên hôm nay lão Hắc ước hắn qua chơi. La Khải sẽ tới, ngày hôm qua vừa trở về. Chấm ngoặc kép, lão Hắc nhếch miệng cười nói. Tại Osaka diễn xuất cảm giác vô cùng không sai. Ta không nghĩ tới chúng ta dàn nhạc ở nước ngoài cũng có rất nhiều fan hâm mộ. Nhật Bản nữ fan hâm mộ thực rất nhiệt tình. La Khải ha ha ha, lại hỏi. Bàn Đức bọn họ đâu này? Bọn họ chắn trên đường. Chấm ngoặc kép, lão Hắc cười khổ nói. Đồng Đồng cùng Xảo Xảo buổi chiều mới mua đồ. Kéo Bàn Đức cùng Hầu Tử làm lao động tay chân. Vừa rồi gọi điện thoại nói với ta ngăn ở Tam Hoàn trên đường nha. La Khải cười lắc đầu. Ánh mắt rơi vào lão Hắc bên cạnh thân vị kia trung niên nam tử trên người. Đối phương khoảng 40 tuổi tả hữu tuổi tác, tóc dài rủ xuống đến trên bờ vai, dáng người gầy liêu lại tiểu hồ tử, rất có loại kia nghệ thuật ra khí tức, trên mặt nụ cười chân thành mà nóng bỏng. Vị này chính là, quên giới thiệu cho ngươi, chấm ngoặc kép, lão Hắc vội vàng nói, vị này chính là Xuân Thiên Lý lão bản Hứa Bằng Biển Hứa ca. Ta lần trước đã nói với ngươi. La Khải gật gật đầu. Ừ, ta nhớ. Vậy còn là tại năm trước thời điểm, lão Hắc có một lần nói với hắn, có vị bằng hữu muốn mua Xuân Thiên Lý danh tự bản quyền, khai mở ra Rock and Roll quán bar. Vị bằng hữu kia chính là Hứa Bằng Biển, trước kia cũng là trong vòng người. Chút việc nhỏ này La Khải đương nhiên cho lão Hắc mặt mũi, cũng không cần cái gì bản quyền phí, trực tiếp liền cho trao quyền, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể đánh hắn danh hào tới tuyên truyền. Về sau đối phương muốn thông qua lão Hắc thỉnh La Khải ăn cơm, bị La Khải từ chối nhã nhặn, cho tới hôm nay toán gặp mặt. La Khải biết lão Hắc làm việc rất có chừng mực, tuyệt sẽ không giới thiệu cái gì bừa bãi lộn xộn người cho mình nhận thức, cho nên chủ động hướng đối phương vươn tay. Hứa lão bản ngươi hào. Đối phương chậm một bước, vội vàng dùng hai tay cùng La Khải nắm nắm. Khải đồng ngài khỏe chứ? Thật không nghĩ tới ngày hôm nay có thể qua. Có cái gì chiêu đãi không chu toàn địa phương xin hãy tha lỗi. La Khải cười nói, tất cả mọi người là bằng hữu, liền không cần khách khí như thế. Chúng ta tiến vào rồi nói sau. Hứa Bằng Biển liên tục gật đầu. Hào, hào, nhà này ở vào ngũ hoàn ngoài quán bar tương đối khác loại. Nó là từ một đang lúc nhà xưởng cải tạo mà thành. Bên ngoài trên vách tường tràn đầy nghệ thuật vẽ xấu, rất có loại kia hơi nước băng phong cách, cấp nhân lấy mãnh liệt thị giác trùng kích cảm ơn. Loại này vẽ xấu cũng không phải là Xuân Thiên Lý quán bar sở chỉ có. Cả mảnh phố dài đều là như thế. Từ bên trong cũng chiếu ra cư ở chỗ này mọi người sở chế tạo ra sinh hoạt bầu không khí phong cách. Sa sút tinh thần, mê mang, xúc động, nhiệt tình, phẫn nộ, đau thương, Xuân Thiên Lý, ba cái nghệ thuật thể đại tự cao cao gác ở nhà xưởng trần nhà phía trên. Tại bắn đèn chiếu rọi xuống hiện động lên mê ly hào quang. Phảng phất như là đèn chỉ thị nhãn hiệu, thông qua cải tạo qua hình vòm đại môn đi vào trong quán rượu. Lại là một phen khác cảnh trí, với tư cách là một nhà quán bar, Xuân Thiên Lý diện tích tuyệt đối có thể nghiền ép ba dặm đồn cùng với hậu hải những người đồng hành. Vừa rộng lại dài xưa cũ nhà xưởng hoàn toàn có thể đủ dung nạp xuống một tòa sân bóng rổ. Hơn nữa còn là mang thính phòng loại kia. Trong quán rượu lắp đặt thiết bị phong cách cũng hoàn toàn là hơi nước băng phong. Thô kệch hào phóng che kín các loại máy chạy bằng hơi nước giới. Làm cho người ta phảng phất đưa thân vào thế kỷ 19 công nghiệp hóa thời đại. Cao cao mái vòm thượng treo một chén nhỏ ga đèn. Đương nhiên chỉ là giả cổ ngoại hình. Bất tỉnh ngọn đèn vàng theo rơi vào vòng tròn trên võ đài. Một chi năm người tổ dàn nhạc đang tại chăm chú tập luyện. Hiện tại còn chưa tới quán ba buôn bán thời gian, bởi vậy không có cái gì khách nhân. Lạc Khải chú ý quán ba ngoài cùng bên trái nhất vị trí là thật dài quầy ba, mà ngoài cùng bên phải nhất cư nhiên là đầu tàu lôi kéo trưởng liệt nướng khung. Một cỗ lửa than cùng nướng mùi đập vào mặt. Lạc Khải kinh ngạc, các ngươi nơi này trả lại làm nướng à? Vâng, chấm ngoặc kép, Hứa Bằng Biển giới thiệu nói, nướng là chúng ta quán bar lớn nhất đặc sắc, có rock and roll, có bia, có nướng, tất cả mọi người rất thích, chúng ta mỗi tuần đều có một ngày là rock and roll chi ra, toàn trường bia miễn phí, không kiếm tiền vì mọi người vui vẻ, Lạc Khải cười nói, vậy khẳng định rất náo nhiệt, Lão Hắc nói, Hứa ca trước kia cũng là làm rock and roll, nhận thức rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu. Nhà này quán ba toán là chúng ta vòng tròn một cái đất phần trăm. Mỗi lúc trời tối đều có không ít dàn nhạc cùng ca sĩ qua cổ động. Hứa Bằng Biển dẫn dắt lấy La Khải tại trước võ đài mặt trên vị trí ngồi xuống. Cảm khái nói, trước kia vô luận là mang dàn nhạc còn là bay một mình rock and roll ca sĩ đều quá khó khăn. May mắn Khải đồng ngài một lần nữa mang theo rock and roll phong trào, để cho mọi người chúng ta có thể cọ điểm nhiệt độ kiếm miếng cơm ăn. Lạc Khải nhịn không được cười lên, nói quá lời, ta một người nào có như vậy lực mạnh lượng. Hứa Bằng Biển lắc đầu, ta cũng không phải là thổi phồng ngài, đây là sự thật, ta trong hội này lăn lộn nhiều năm như vậy, nhìn tận mắt từng cái một rất có thiên phú rock and roll ca sĩ tới lại đi. Bọn họ nhìn không đến hy vọng cùng tương lai. Ngươi cho rất nhiều người hy vọng. Này so cái gì đều trọng yếu. Lạc Khải không là thuần túy rock and roll ca sĩ. Nhưng hắn sáng tác những cái kia rock and roll tác phẩm. Còn có sáng lập Khải Toàn nhạc đội. Để cho vô số người nhớ lại thuộc về rock and roll hoàng kim tuế nguyệt. Khác không nói, trong 2 năm qua hậu hải cùng 3 dặm đồn rock and roll ca sĩ chú hát số lượng lật gấp bội. Cùng Lạc Khải thì có trực tiếp quan hệ, mọi người lật hát hắn tác phẩm, liền có thể trong kinh thành tiếp tục phiêu hạ xuống. Hứa Bằng Biển cũng coi là một vị Lạc Khải rock and roll fan hâm mộ. Hôm nay có thể mời được chính mình thần tượng qua, tâm tình của hắn có thể nghĩ. Trên thực tế giờ này khắc này đang tải trên võ đài tập luyện này chi hip hop đội các thành viên. Cũng nhận ra Lạc Khải, ngoài ý muốn cùng kinh hỉ mang đến kích động để cho bọn họ biểu diễn đều trở nên lộn xộn. Tay trống thiếu chút đem cái giá đỡ trống đều cho làm cho lật. Chủ hát cũng đình chỉ biểu diễn, Lạc Khải hướng của bọn hắn phất phất tay, cười nói, các ngươi hát có không sai. Tiếp tục, a. Đối phương đám người lẫn nhau nhìn xem, nhất thời phảng phất như là đánh máu gà đồng dạng, tinh thần vô cùng phấn chấn địa trọng chấn cờ trống. Một lần nữa đạn tấu rõ ràng là xấu hổ vô cùng, khúc nhạc rào. Đám biển người như thủy triều trong bể người, có ngươi có ta, gặp nhau quen biết lẫn nhau cân nhắc, chấm ngoặc kép, canh, 2, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, cảm ơn.